Đến đây thì Trân nhoẻn miệng cười, khoe trang khỉnh dễ thương như mọi khi rồi thẳng nhiên nói, vậy nên em phải biết nấu thôi, hì hì, cách Dương.